Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Huyền Âm Thần Thủy hiệu quả. Miệng phun kiếm khí, lại không nói cái kia đạo thô nhất, dài nhất, lớn nhất kiếm khí. Chỉ nói cái kia trên trăm đạo nhỏ bé kiếm khí, cũng đều cùng mở từ ngắm đồng dạng. Móc lấy lệch ra đem mặt khác quỷ quái nhao nhao chém giết. Không khác, nắm chắc, mà loại này lưỡi công phu, càng là thường nhân cả một đời đều luyện không ra bản sự. Trần Do Càn nhìn thấy tình cảnh này, cũng là triệt để quỵ. Hắn vốn cho rằng Hứa Tiên liền đủ mạnh, nhưng mỗi lần đối mặt càng mạnh đối thủ, đều có thể đổi mới hắn tại chính mình trong suy nghĩ địa vị. Cũng làm cho hắn ôm đùi tâm tư càng phát ra nghiêm trọng. Thậm chí sinh ra một loại từ trừ yêu ti từ trước. Muốn hay không thay cái lão bản ý nghĩ, mà Tiểu Đàm đạo trưởng không cần phải nhắc tới. Hắn nhìn không ra thứ đồ gì, chỉ là miệng đầy con mẹ nó, vô lượng thiên tôn, con mẹ nó, vô lượng thiên tôn. Chỉ có lão đạo sĩ lại thật xem trợn tròn mắt, tại cảm nhận được chính mình trói buộc bị giải trừ sau đó. Hắn liền run không ngừng lẩm bẩm nói, kiếm, kiếm tiên, lão đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm đi tới, dìu hắn đứng người lên. Cũng cho hắn vỗ vỗ đạo bào trên cho bụi. Không khác, thuần túy chính là cảm tạ. 10 phần chân thành cảm tạ. Bởi vì đoạn đầu cốc một kiếm kia, để cho hắn kiếm lời 1000 tia công đức. Nhưng nơi này một kiếm lại càng nhiều. Trọn vẹn kiếm lời 2000 tia điểm công đức. Hiện tại đã tích lũy đủ 38% công đức. Cái này lão đạo trưởng đơn giản chính là mình phúc tinh. Nếu là hắn tại tìm đường chết mấy lần, chính mình lại cứu hắn mấy lần, cái kia công đức chẳng phải là liền soát đầy. Đương nhiên, đối mặt loại này quỷ quái chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng khi lợi ích lớn hơn phong hiểm lúc, Hứa Tiên cũng chỉ có thể đánh bạc mệnh đi liều mạng. Không có cách, đây cũng là cùng Bạch Nương từ ngày sau cuộc sống hạnh phúc. Hứa Tiên là một nam nhân, hắn thuở thiếu thời sau đó liều mạng cũng là đáng. Nhưng nói trở lại, đoạn đầu cốc quỷ quái chết rồi càng nhiều. Điểm công đức vì cái gì ít như vậy? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hẳn là đoạn đầu cốc quỷ quái chỗ tạo xuống sát nghiệt không đủ nhiều. Phốc, vừa phải quỷ dị thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lão đạo trưởng lão mặt một đỏ, vội vàng khoa tay một cái. Liền chạy tới nhà xí phải giải quyết một cái vấn đề riêng. Không thể không nói. Đám kia quỷ quái thật không lo người. Kia là vào chỗ chết cho hắn rót thuốc sổ. Nếu không phải hắn có tam phẩm tu vi, làm không tốt hiện tại cũng đã nguội. Cứ như vậy, mãi cho đến sau 2 canh giờ. Sắc trời đều sáng rồi. Lão đạo trưởng cuối cùng sắc mặt trắng bệch đi ra nhà xí. Cũng lấy một loại nào đó xinh đẹp tư thế nằm nghiêng trên giường. Chậm rãi nói, bần đạo tục ra tên là Cao Điền Lương. Lần thứ 2 đa tạ 2 vị xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức không thể báo đáp. Bần đạo trên thân không có cái gì bảo bối, lại có một môn độc nhất vô nhị trận pháp, không biết Hứa công tử nhưng có hứng thú giải một cái. Tiểu Đàm đạo trưởng không có tham dự trong đó, hắn chỉ là ở một bên thở hào hển. Hắn cho là mình cái mũi xuất hiện vấn đề, đã ngửi không thấy hương vị, gấp sắp khóc. Mà Hứa Tiên cùng Trần Do Càn liếc nhau, đồng thời kinh ngạc mắt nhìn lão đạo nhân, hỏi, chính là ngươi cái kia chiêu hồn trận. Đúng, Cao đạo trưởng lộ ra một bộ xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. 2 vị đừng nhìn cái kia trận pháp lần này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tại thế tục ở giữa lại có tác dụng rất lớn. Tỉ như cho một ít mất hồn thí chủ chiêu hồn thời điểm, thường thường sẽ có không giống bình thường hiệu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Ngươi là đưa tới mấy trăm quỷ hồn, lại từ bên trong lấy ra lạc đường hồn phách sao? Đương nhiên, đây cũng là một loại bản sự. Nhất là tại đặc thù nào đó tình huống dưới, thậm chí có thể tạo được rất không tệ hiệu quả. Tỉ như soát công đức. Kể từ đó, Hứa Tiên 10 phần quả quyết sẽ đồng ý. Có lẽ còn có thể cải tạo một cái. Sau đó, hắn cũng đem tòa này quỷ vương phủ luyện hóa, hóa thành một viên đen bóng hạt châu nhận lấy, liền cùng sư đồ hai người nói tạm biệt. Mà tại cả hai ly khai phía sau, Tiểu Đàm đạo trưởng liền không nhịn được hít mũi một cái, nói ra: "Sư phụ, cái kia Hứa thư sinh thật là lợi hại a, kiếm khí kia bá bá bá, giả mạnh, vi sư nhìn thấy, bất quá đến cùng phải hay không kiếm tiên, còn có cần nghiên cứu thêm số lượng." Cao đạo trưởng như có điều suy nghĩ, chân thấp chân cao đi trên đường, sau đó cười tủm tỉm nói: "Không thể không nói, vi sư lần này cũng là nhờ có ngươi, nếu không đều không có cơ hội giúp ngươi tìm sư nương a, vậy sư phụ, chúng ta còn luyện chế vạn quỷ phiên sao?" Tiểu đạo sĩ manh manh đát nháy mắt mấy cái. "Luyện a, a, sư phụ ngươi tiếp tục, đồ nhi về núi trước, qua đường lúc ta giúp ngài tìm xem sư nương." Chấm ngoặc kép, "Ha ha, ngươi còn muốn chạy?" "Không phải, đồ nhi chỉ là đơn thuần không muốn chết. Sư phụ ngươi đi đưa đi, nhiều năm sau đó đồ nhi khẳng định nhặt xác cho ngươi. Ngươi cái danh con, muốn ăn đòn, đến a, ngươi đến a." Chấm ngoặc kép, tiểu đạo sĩ nhếch miệng cười to, chạy nhanh chóng. Cứ như vậy, sư đồ hai người đón mặt trời lặn, một đường hướng tây, một ngày một đêm, Hứa Tiên cùng chân do cằn cũng coi như về tới Dư Hằng quận. Làm cả hai đêm huyền âm thần thủy chia chiến lợi phẩm sau đó, cũng liền ai về nhà nấy, đều dự định nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lúc này, Hứa Tiên gian phòng bên trong, hắn cầm cái bình đầu tiên là lung lay, phân đi một nửa cũng có lượng cân nặng. Dựa theo lão chân lời nói tới nói, đây chính là thiên kim khó cầu một lượng bảo vật đâu. Thế là, hắn mở ra cái bình đầu tiên là tiểu toát một ngụm. Tê, một luồng làm cho người không cách nào tưởng tượng cảm thụ xuyên qua toàn thân, đến từ sâu trong linh hồn sảng khoái cảm giác đơn giản làm cho không người nào có thể hình dung. Tựa như phi thăng đồng dạng mỹ diệu, mà Hứa Tiên đồng dạng phát giác được đến từ linh hồn lớn mạnh. Tỉ như, hắn đã từng linh hồn nguyên bản chỉ giống một khối cứng rắn tản đá, nhưng bây giờ tại nhưng lại có hướng kim thiết bắt đầu chuyển hóa ý tứ. Ân. Đây là một loại thuần túy chất biến. Khi hắn linh hồn toàn bộ chuyển hóa xong rồi sau đó, vậy tuyệt đối muốn mạnh hơn không biết một bậc. Bất quá bình thường tu sĩ nguyên thần cảnh, rõ ràng là nguyên anh cùng linh hồn triệt để giao hòa, từ đó hóa thành nguyên thần. Từ đó về sau, nhất phẩm tu sĩ dù là vẻn vẹn nguyên thần xuất khiếu, cũng có thể có được bản thể tám thành chiến lực. Còn có không cách nào hình dung tốc độ di truyền, ám sát năng lực, dù là không phải cái gì kiếm tu, cũng có thể tại vũ khí trên bám vào một tia nguyên thần lực lượng. Từ đó đến cái trong vòng trăm dặm chạm đầu người cái gì. Lại thêm mấu chốt là được, nhất phẩm nguyên thần cao thủ nếu như là thọ nguyên không đủ, hoàn toàn có thể không vào luân hồi, tại phàm trần tiến hành một lần chuyển thế trùng tu. Duy chỉ có phải hao hết sạch linh lực mà thôi. Chỉ là Hứa Tiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là chính mình nguyên anh cùng linh hồn hoàn toàn không có phải dung hợp ý tứ. Hình như còn có loại phải phân ra. Riêng phần mình là vua cảm giác. Hứa Tiên thêm ra một loại ý nghĩ. Nếu như mình tiếp tục lớn mạnh linh hồn, làm không tốt linh hồn một mình liền có thể hóa thành nguyên thần. Cũng không biết cùng những người khác nguyên thần sẽ có cái gì chênh lệch. Nói trở lại, nguyên anh cùng linh hồn tăng theo cấp số cộng nguyên thần mới có thể càng cường đại a. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, trong lòng cũng không có chuẩn số, nhưng đường đều đã đi lệch, hiện tại trùng tu cũng đã chậm, cũng chỉ có thể tiếp tục giao trộn. Kết quả là Hứa Tiên quét mắt còn thừa huyền âm thần thủy, lúc này một ngụm uống vào, tấn tấn tấn tấn tương đương trong lúc nhất thời. Loại này thường nhân đi làm liền sẽ chết phương thức, hắn lại đem huyền âm thần thủy hoàn mỹ hấp thu. Nhưng đồng dạng, Hứa Tiên thịt đường tăng hiệu quả, cũng lần thứ hai tăng lên ném đi hạn mức cao nhất. Chờ hắn lấy lại tinh thần sau đó, thoáng bấm ngón tay tính toán. Cái rãnh, một vạn năm, cọt kẹt, Hứa thư sinh nằm thi trên giường. Ánh mắt của hắn vô thần. Còn gãy mất hô hấp,